Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 544 siêu cấp trầm luân ma, chương 544 tối tăm hoang dã chung, cách đó không xa truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, hoang dã đất trống thượng thiêu đốt một cái đống lửa, mặt trên giá một cái nồi sắt chung nấu đại khối nhân loại thi thể. Mà quay chung quanh cháy đôi mấy chỉ màu đỏ làn da vóc dáng thấp bé một bên khiêu vũ một lần vớt lên đại khối thịt khối, trầm luân ma. Nguyên Tiêu tránh ở một khối tảng đá lớn mặt sau vẫn không nhúc nhích, đánh chết hắn cũng chưa nghĩ. Đến, đi vào ám hắc phá hư thần thế giới sẽ dễ dàng như vậy, hắn kia một ngày chỉ là tùy tay lấy ra tới. Một chương kim sắc tàn khuyết đĩa CD. Kết quả không nghĩ tới linh quang chợt lóe ném vào chức nghiệp giao diện. Ngay sau đó liền truyền tống tới rồi Kim Hưu Á nhân tộc cấm địa ám hắc phá hư thần hai trò chơi thế. Giới, chuyện này chứng minh rồi một chút. Hắn đặc thù truyền tống phương thức thật sự thực đặc thù, trừ bỏ không trải qua vị diện xuyên qua. Giả hiệp hội liền có thể truyền tống. Thế nhưng liền đã cụ hiện hóa thế giới đều có thể truyền tống. Hắn thậm chí không thể không hoài nghi ngay cả đã bị hủy diệt hình thành thế giới thụ cốt truyện. Thế giới, hắn đều có thể bằng vào đối ứng thần bí đồ cổ truyền tống đi vào, người là vào được. Nhưng là phiền toái mới chỉ là vừa mới bắt đầu, từ tiến vào cốt truyện thế giới trong nháy mắt. Trong cơ thể sở hữu lực lượng đều bị phong ấn, ngay cả nhân tạo thần quốc cùng nguyên thủy thế giới đều mở không ra. Đương nhiên này hết thảy đối với chân thật lĩnh vực tới nói không tính cái gì. Nhưng là hắn có dự cảm một khi vận dụng chân thật lĩnh vực liền sẽ bại lộ chính mình, mở ra trước. Nghiệp giao diện, Nguyên Tiêu rối rắm nhìn cổ quái số liệu, nhiệm vụ thế giới. Ám hắc phá hư thần 2, hắc thiết LV4 bạc trắng LV5, nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ địa điểm, ám hắc đơn giản khó khăn đệ nhất Mark Rocker doanh địa, nhiệm vụ chủ tuyến. Cảnh cáo, này thế giới vì hoàn toàn cụ hiện hóa độc lập thế giới. Hết thảy phi ám hắc lực lượng hệ thống tất cả phong ấn, Nguyên Tiêu tắt đi chức nghiệp giao diện. Suy nghĩ như thế nào giải quyết phi ám hắc lực lượng bị phong ấn. Tương phản ám hắc lực lượng tự nhiên liền có thể yên tâm sử dụng, căn cứ hắn điều tra. Ở thế giới này có hai loại phương pháp nhận chức nghiệp. Đệ nhất loại là ở Rocker doanh địa anh hùng tế đan. Đệ nhị loại chính là lấy bần dân thân phận giết chết ám hắc quái vật. Ở cái này trong quá trình có tỷ lệ thức tỉnh nhận chức, đệ nhất loại tuyệt đối không có khả năng. Nơi đó là A Tạp kéo đại bản doanh, toàn bộ trò chơi thế giới chia làm bình thường. Khó khăn, địa ngục tam đại khó khăn, trừ bỏ địa ngục mới là chân thật, bình thường cùng khó khăn đều là cùng loại với hình chiếu thế giới. Trừ bỏ bình thường á nhân tộc là chân thật, mặt khác quái vật đều chẳng qua là địa ngục hình chiếu mà thôi, dù cho A Tạp kéo bản tôn ở cái này. Trò chơi thế giới địa ngục khó khăn tọa chấn. Ở đơn giản khó khăn chỉ là một cái phân thân hình chiếu. Lấy hắn hiện tại trạng thái thuận lợi giấu giếm được đi khả năng tính cũng thật sự quá thấp con. Đường này đi không thông, cũng chỉ có chống chọi ám hắc quái vật này một cái lộ có thể đi, siêu não. Tính toán thắng suất, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đinh. Trầm luân ma, cấp bậc 1, sinh mệnh 1-4, cận chiến công kích 1-2, chuẩn xác suất 8. Phòng ngự 5, đón đỡ suất 9, này số liệu đến từ chính nguyên thủy thế giới địa cầu trò chơi cơ sở dữ liệu. Chủ thể, cấp bậc 0, sinh mệnh 1, cận chiến công kích 1, chuẩn xác suất 10, phòng ngự 1, đón đỡ 5, tổng hợp phân tích, 3 con dưới thắng tuyệt đối, 8 đến 4 con trọng thương, 5 con hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục tiêu trầm luân ma 5 chỉ, kiến nghị lui lại, quả nhiên. Nguyên Tiêu trong lòng bất đắc dĩ nói, nhưng là này đã là hắn tìm được ít nhất một cái trầm luân ma. Tổ hợp, nhìn ra được tới không lâu trước đây một cái á nhân tộc vừa mới chết ở chỗ này. Nếu không nơi này trầm luân ma ít nhất đều là 10 cái một tổ. Căn bản không giống trong trò chơi giống nhau có lạc đơn. Bùm, trọng vật rơi xuống đất thanh âm siêu 5 con trầm luân ma bị hấp dẫn lực chú ý. lẫn nhau liếc nhau tiểu tâm mà lại gần qua đi, chân thật cốt truyện thế giới. Xa không phải trong trò chơi đơn giản như vậy, dù cho là bình thường trầm luân ma, kia cũng đều là địa ngục khó khăn trầm luân ma hình chiếu. Bọn họ bản thân trí tuệ nhưng một chút đều không thấp. Đây cũng là bọn họ sẽ không lạc đơn nguyên nhân, á nhân tộc thi thể. Một cái trầm luân ma cảnh giác nói, cầm trong tay loan đao tiểu tâm ở bốn phía tìm tòi, không cần. Trở về đi, một cái khác kiểm tra thi thể trầm luân ma tiêm thanh nói. Cái này á nhân tộc bị thực trọng thương, hẳn là nhìn đến ánh lửa cho nên liều chết tìm một đường sinh cơ. Không nghĩ tới này đống lửa là chúng ta mà không phải những cái đó á nhân tộc. Cho nên tuyệt vọng hạ thương thế phát tác chết mất, ha ha. Chúng ta đây lại nhiều một cái đồ ăn, một cái khác trầm luân ma kéo thi thể ném vào trong nồi, bọn. Họ tuy rằng chỉ là hình chiếu, nhưng là ăn luôn á nhân tộc lại có thể làm địa ngục khó khăn bản thể được đến chỗ tốt, năm con trầm. Luân ma bắt đầu ăn nhiều đặc ăn, hồn nhiên không có chú ý tới chung quanh bụi cỏ trung tiềm tàng nguyên tiêu. Rocker doanh địa ngoại máu tươi đất hoang tràn ngập huyết tinh cùng tanh tưởi. Này đó khí vị hoàn mỹ che lấp hắn hành tung, vận khí thật tốt a. Nguyên tiêu yên lặng chờ đợi, nếu không phải tiến vào trước kia hắn đang ở giải bao một cái á nhân. Tộc nô lệ, hơn nữa thuận tay thu được chức nghiệp giả đạo cụ Lan. Lúc này thật là không có bất luận cái gì phương pháp đánh chết này đó rõ ràng cụ bị không tầm. Thường trí tuệ trầm luân ma, bởi vì là á nhân tộc thi thể. Cho nên mới có thể từ đạo cụ Lan chung lấy ra ở thế giới này sử dụng nửa giờ sau. Hai cổ thi thể biến mất ở trầm luân ma dạ dày. Trò chơi thế giới chân thật hóa, ở trí năng vô hạn cất cao cơ sở thượng, đối ứng những mặt khác tự nhiên cũng gần sát hiện thực. Năm cái vóc dáng nho nhỏ trầm luân ma ăn luôn hai cụ cao lớn thi thể. Bọn họ bụng căng đến tròn xoe động tác đều trở nên thong thả nguyên tiêu lựa chọn tính cảnh giác. Thấp nhất một cái trầm luân ma từ sau lưng tới gần, một bước. Hai bước, ba bước, chỉ kém cuối cùng hai bước, nguyên tiêu dán mặt đất vọt qua đi, trong tay một cục đá thật mạnh nện ở trầm luân tay phải ngón tay thượng. Trầm luân ma thủ chỉ đứt gãy chảo không được trong tay loan đao. Còn không đợi kêu thảm thiết đã bị đoạt lấy loan đao cắm vào trong cổ, này một đao phi thường tinh. Chuẩn, tránh đi cứng rắn cốt cách cắt ra nửa cái cổ tuy rằng mất đi hết thảy lực lượng. Nhưng là siêu não lại đủ để căn cứ một cái sinh mệnh nhất cử nhất động. Phân tích ra mục tiêu trong cơ thể đại khái cấu tạo cùng tương ứng nhược điểm. Lúc này mới có thể làm nguyên tiêu dùng ít nhất sức lực giết chết một cái trầm luân ma, không có. Thức tỉnh, nguyên tiêu dẫn theo loan đao nhằm phía cái thứ hai trầm luân ma, hai thanh loan đao giao phong. Nguyên tiêu trong lòng trầm xuống lui ra phía sau một bước. Hắn cùng siêu não đều tính sai rồi một chút, này đó địa ngục trầm luân ma hình chiếu kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Thế nhưng có thể dùng nhỏ nhất sức lực đón đỡ khai trong tay hắn loan đao, phụt. Trầm luân ma loan đao trượt xuống, nguyên tiêu lại dùng cánh tay trái chủ động thọc qua đi, đối mặt loan đao nhất sợ hãi chính là tước. Chém, hiện tại chủ động đón đâm vào cánh tay trái bị thương trình độ ngược lại không cao. Bắt lấy lần này cơ hội nguyên tiêu trong tay loan đao phách bổ tới. Dùng một cái cánh tay đại giới giết chết cái thứ hai trầm luân ma, nguyên tiêu bị thương tay trái. Bắt lấy trầm luân ma cánh tay phải, bản năng túm lại đây che ở bên trái, bởi vì độ cao vấn đề. Cái thứ ba trầm luân ma phách chém tới đồng bạn thi thể trên bụng. Dạ dày nổ tung mới vừa ăn vào đi đồ ăn lập tức phun tới. Bắt lấy cơ hội này nguyên tiêu không chút do dự giết chết đệ tam chỉ trầm luân ma, nhưng là đối mặt. Cuối cùng hai chỉ, nguyên tiêu tâm nhắc tới cổ họng, ở hắn liền sát ba con trầm luân ma thời điểm. Này hai chỉ trầm luân ma thế nhưng không ngừng lui về phía sau liều mạng nôn mửa. Bọn họ dùng ngắn nhất thời gian hộc ra trong bụng bộ phận đồ ăn. Dùng đồng bạn hy sinh tranh thủ đến có thể sử dụng toàn lực chiến đấu thời gian, chỉ là trầm luân ma. Chỉ số thông minh muốn hay không lợi hại như vậy, Nguyên Tiêu khóe miệng run rẩy nói, này cùng nguyên thủy thế giới địa cầu trong trò chơi trầm luân. Mà hoàn toàn không giống nhau. Trong trò chơi tùy tiện ngược tùy tiện giết thấp kém nhất quái vật. Thế nhưng yêu cầu hắn liều mạng mới có thể làm được đánh chết khả năng. Nếu kế tiếp hai vẫn còn không thể thức tỉnh hắn thì nên chạy lộ PS. Hôm nay chỉ có 3 chương nửa tôn cào. Sáng mai nhất định có thể 4 càng. Cảm ơn cực độ cô mộng 1088 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán. Mộc trung hồn, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Ri 2010. Tử kinh hoa mưa gió. VSB đánh thưởng. Cảm ơn đại gia. Chạy nhanh gõ chữ đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.